Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 899, 899, chương 899, thần văn gặp nhau, hạ, nhật nguyệt biến huyễn kỳ quan, tuyệt không ai có thể xúc động, nguyên anh đại yêu không được, yêu vương thần văn như cũ không làm được, nếu quả thật có người có thể xúc động nhật nguyệt biến huyễn, e sợ chỉ có một khả năng. Đó chính là phi thăng thời gian, bàng hồng nguyệt giáng sinh thời khắc xuất hiện huyết nguyệt dị tượng. Người xác định tồn tại, Vương Khải cùng Hà Điền hỏi dò, Từ Ngôn cũng không cách nào bảo đảm, bởi vì là bàng vạn lý một người nhìn thấy huyết nguyệt, mà là chỉ có trong nháy mắt, bé gái giáng sinh, cùng phi thăng cũng không có liên quan, có phải hay không là bàng vạn lý nhìn lầm rồi, có khả năng này, con gái giáng sinh. Làm cha sao có thể không vội, trong lúc cấp bách sinh loạn, lầm tưởng minh nguyệt ửng hồng, sợ như thế, liền chúng ta hai lão cũng không phải là thăng không được, ai còn có thể bay được đi tới đây, Ngôn Ca Nhi, người cái kia nhạc phụ Thái Sơn nhất định là lúc trước hoa mắt, huyết nguyệt câu chuyện không thể tin, hai vị thần văn ngươi một câu ta một câu, đem bàng vạn lý thấy dị tượng phân loại làm mắt hoa. Liền ngay cả Từ Ngôn cũng có chút tin, bởi vì trăm ngàn năm qua không người phi thăng, vì lẽ đó nhật nguyệt không nên xuất hiện dị tượng, lẽ nào không cùng phi thăng tình huống tương tự, cũng có thể xúc động nhật nguyệt biến huyễn sao? Từ Ngôn tự nói rằng, nhìn hướng thiên không minh nguyệt, ánh trăng trở nên trắng, tung xuống đầy đất ánh bạc, không có, liền phi thăng chúng ta cũng chưa từng thấy, càng chưa từng nghe tới. Đâu còn có thể tồn tại cùng phi thăng tương tự hiện tượng. Hà Điền gắp một khối thịt cá. Đại tước rất nhai. Phi thăng chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Đã là thế gian lớn nhất bí ẩn. Vương Khải khẩu vị cũng không tệ. Nhấp miếng linh tửu. Dung đùi đắc ý nói. Chuyện gì còn có thể cùng phi thăng đánh đồng với nhau. Thế gian này thật sẽ không có đi. Trừ phi là phá giới mà tới. Chén rượu treo trong tay. Thịt cá ngừng với trong miệng, hai vị thần văn nói, trong ánh mắt nổi lên ngạc nhiên, phá giới, miệng đồng thanh kinh ngạc thốt lên, mang theo không thể tin tưởng, Vương Khải cùng Hà Điền lăng lăng nhìn chằm chằm Từ Ngôn, nhất thời nói không ra lời, nếu như nói thế gian thật sự có cùng phi thăng tương tự thiên địa kỳ quan, cái kia cũng chỉ còn sót lại phá giới mà đến thiên ngoại chi tiên, phá giới. Từ Ngôn khóa chặt hai hàng lông mày, ánh mắt mờ mịt, tự nói, thật sự có phá giới câu chuyện sao? Thế gian này lẽ nào tồn tại giới hạn? Vương Khải trước hết khôi phục lại, nói, phi thăng là phàm gian tu sĩ, phá giới mà đến chỉ có thể là chân tiên. Ngược lại phi thăng cùng phá giới đều là truyền thuyết, không ai có thể xác định có tồn tại hay không, trừ phi chúng ta thật có thể bay lên trời đi. Mới sẽ biết có hay không tồn tại tiên giới. Ta nhìn chúng mặt không có gì tiên giới. Bằng không vì sao chưa từng người phi thăng từng thành công. Hà Điền hừ một tiếng buồn rầu đầu. Uống rượu, nhất định có tiên giới. Bằng không, Vương Khải cúi đầu. Tuy rằng nói còn chưa dứt lời. Từ Ngôn cũng có thể đoán được nửa câu sau thâm ý. Nhất định có tiên giới. Bằng không người tu hành chỉ có thể bị trở thành chuyện cười. Thành tiên, phi thăng, vĩnh hằng bất diệt, đây là người tu hành truy tìm chính là cảnh giới tối cao. Nếu có người nói cho bọn họ biết tu luyện tới cuối cùng căn bản là không có cách thành tiên. Chỉ có thể cuối cùng chết già, e sợ giới tu hành đem triệt để dung truyền. Cả đời theo đuổi, triệu năm qua bôn ba, thiên hạ tu sĩ chỉ vì thành tiên một đường. Trong nhà, bát tô trước. Nhân gian giới ba vị cường giả tối đỉnh liền như vậy trầm mặc không nói. Từng người đắm chìm trong tâm sự của chính mình trong đó. Địa kiếm, là cái gì? Đêm đã khuya, Từ Ngôn bỗng nhiên nói ra vấn đề. Nghe được hai người ngẩn ra. Địa kiếm, chưa từng nghe nói. Lòng đất phi kiếm, tên người vẫn là địa danh. Hai vị thần văn không rõ. Từ Ngôn trực tiếp thả ra thiên quỷ. Nói. Thiên quỷ cuối cùng một tia thần hồn tiêu tán thời điểm. Nói ra địa kiếm hai chữ. Hắn nên đến từ một chỗ kỳ dị địa phương. Hay là đến từ thiên ngoại. người đưa hắn luyện hồn. Luyện hồn thiên quỷ cơ bản không thể. Chúng ta đã nếm thử nhiều năm chưa bao giờ thành công. Ngôn Ca Nhi là làm sao làm được? Vương Khải cùng Hà Điền trừng con mắt nhìn chằm chằm Từ Ngôn. Muốn xem ra thanh niên trước mặt đến cùng có khác biệt gì. Tiếc rằng nhìn nửa trời cũng nhìn không ra chỗ không giống bình thường. Ngoại trừ nguyên anh hữu tâm, ngoại trừ thực lực mạnh mẽ, Từ Ngôn cùng tu sĩ tầm thường nửa điểm không kém. Thiên quỷ thất biến trực tiếp luyện chứ. Có cái gì khó? Từ Ngôn có chút bất đắc dĩ. Thần văn đều không làm được sự tình. Hắn nhưng có thể dễ dàng làm được. Bất luận mộc độc vẫn là luyện hồn thiên quỷ. Từ Ngôn dần dần thể hiện ra cùng người thường chỗ bất đồng. Chúng ta là không luyện được. Thiên môn hầu lợi hại. Hà Điền bốc lên ngón tay cái khen. Thiên quỷ chỉ nói địa kiếm hai chữ. Liền chưa nói những khác. Vương Khải không cam lòng truy hỏi. Chỉ có địa kiếm hai chữ. Thiên quỷ lai lịch. Nên cùng địa kiếm có quan hệ. Từ Ngôn trầm giọng nói. Địa kiếm. Vương Khải cùng Hà Điền bắt đầu trầm tư. Vắt hết óc cũng nghĩ không ra địa kiếm đại diện cho cái gì. Quên đi. Mặc kệ hắn đến từ nơi nào. Liền làm thiên quỷ đến từ thiên ngoại được rồi. Vương Khải khoát tay một cái nói. Ngôn Ca Nhi. Để cho chúng ta nhìn xem ngươi nguyên anh thân thể. Từ Ngôn gật gật đầu. Tập trung ý chí. Tử phủ bên trong nguyên anh mở mắt. Trực tiếp độn ra ngoài thân thể. Treo giữa không trung. Xinh xắn nguyên anh ngưng tụ như thật. Trong đôi mắt tinh mang lòe lòe. Nơi ngực càng có thể nghe được nhỏ nhẹ tim đập. Có vẻ cực kỳ huyền bí. Chân anh. Hai vị thần văn mang theo tất cả ước ao. Như vậy nguyên anh. So với bọn họ bị thần văn bao gồm nguyên anh thân thể đều cường đại hơn. Ngôn Ca Nhi. Lấy ngươi phỏng chứng. Chỉ riêng lấy nguyên anh thân thể lời. Có thể không đối chiến yêu vương. Vương Khải nhìn một lát. Vẻ mặt nghiêm túc hỏi một cái cổ quái vấn đề. Từ Ngôn tâm thần đưa về nguyên anh. Lúc này treo giữa không trung trầm ngâm sơ qua. Tay nhỏ động liên tục. Lấy nguyên anh thân thể sử dụng tới một đạo cuồng phong phép thuật. Giữa không trung có phong vân dũng động. Tiếng rít truyền khắp hải đảo. Liền ngay cả hải đảo chung quanh nước mặt đều đi theo chấn động lên. Từng đạo ngấn nước theo phong bạo bị cuốn lên. Tạo thành màn mưa đem hải đảo bao phủ. Cảm nhận được mạnh mẽ như vậy phép thuật lực lượng. Vương Khải gật gật đầu. Lại lắc lắc đầu. Thần sắc biến ảo bất định. Tản ra phép thuật. Từ Ngôn đem nguyên anh quy về bản thể. Mở mắt sau trầm giọng nói. Chỉ bằng vào nguyên anh. Nên không cách nào chiến bại yêu vương. Thử một phen nguyên anh lực lượng. Từ Ngôn cho ra một cái kết luận. Đó chính là đơn thuần nguyên anh sức mạnh. Còn chưa đủ lấy cùng thần văn hoặc là yêu vương đánh nhau. Không giống nhau. Không giống nhau. Vương Khải lẩm bẩm một lát. Ngẩng đầu nhìn về phía thiên quỷ. Nói. Ngôn Ca Nhi. Người cũng đã biết chúng ta lúc trước gặp phải này đầu thiên quỷ thời điểm. Hắn có thể cùng hai vị thần văn ác đấu mà không bại. Nếu không có hắn đã tiêu hao hết linh lực. Chúng ta lúc trước rất khó bắt được này đầu thiên quỷ. Không sai. Thiên quỷ bị nhốt nhiều năm như vậy. Đã tiêu tán hơn phân nửa sức mạnh. Mặc dù như thế. Hắn bây giờ còn có thể dễ dàng giết chết đại yêu. Hà Điền chợt nhớ tới cái gì. Nói. Nói như thế. Này đầu thiên quỷ nguyên anh thân thể. Thực lực nên ở Ngôn Ca Nhi nguyên anh bên trên. Thiên quỷ bản thể. Không phải chân chính nguyên anh cảnh giới. Từ Ngôn nghe được hai vị thần văn trong lời nói hàm. Nghĩa. Kinh ngạc nói. So với hắn chân chính nguyên anh cảnh giới. Còn cao hơn. Hẳn là như vậy. Vương Khải trầm ngâm sơ qua. Nói. Giả anh bên trên. Là vì thần văn. Như vậy chân anh bên trên cảnh giới. Lại nên là cái gì chứ? Thiên quỷ lai lịch vô cùng khả nghi. Hà Điền nói. Hay là này đầu thiên quỷ cũng là phá giới mà tới. Chân tiên không nên có nguyên anh. Bằng không Ngôn Ca Nhi cũng nên thành tiên. Vương Khải nói nhỏ bên trong rộng mở nhấc đầu mong. Hướng về bầu trời. Một vẻ khiếp sợ xuất hiện đáy mắt. Hắn hô khẽ nói. Nếu như phá giới mà đến. Là nguyên anh bên trên cảnh giới. Thiên ngoại chẳng lẽ không đúng tiên giới. huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.